siêu cấp thiên phú, chương 193, đại đế, góc truyện audio.com. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Cái hắn tu luyện là đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực. Lấy cảnh giới tám thành đạo ý đã đủ để cho hắn tu luyện môn đao kỹ này tới cảnh giới tiểu thành. Ngoại trừ tu luyện đao kỹ cấp hoàng kim, Diệp Thiên cũng bắt đầu tu luyện tăng cường tu vi thánh cấp. Quá trình thánh cấp tu luyện cũng không giống với vương cấp. Vương cấp chủ yếu mở ra không gian huyệt khiếu, mà vương cấp thì chủ yếu mở ra não vực. Thần thức là một cái cơ sở để mở ra não vực. Nếu như không có thần thức, tùy tiện mở ra não vực tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Ở kiếp trước, có rất nhiều chuyên gia cho rằng trình độ khai phá não vực của người bình thường chỉ là từ 6 cho đến 10, nhưng trên thực tế nhân loại chỉ khai phá được não vực không tới 1. Nhân loại ở kiếp trước có hiểu biết quá ít đối với não vực. Còn ngây thơ cho rằng mình đã khai phá được tới 10. Nhưng đó chỉ là ở bên ngoài não vực mà thôi. Ở chỗ sâu trong não vực ngay cả một chút cũng không chạm đến. Mà nhân loại thông qua tu luyện, mở ra tầng ngoài não vực, trí nhớ tăng lên nhiều, nhưng như vậy cũng chỉ mới khai phá tầng ngoài não vực. Thánh cấp chính là quá trình khai phá tầng sâu não vực. Từ lúc mở ra một tầng sâu não vực, mỗi một lần mở ra thêm một lực lượng, tốc độ cùng với phòng ngự của thân thể sẽ tăng lên trên một phạm vi lớn. Một khi mở ra 100 não vực, lực lượng thân thể của thánh cấp sẽ đạt tới 10 long chi lực. Cho nên, một vị cường giả thánh cấp đỉnh phong, nếu như không có thiên phú đặc thù mà nói, lực công kích mạnh nhất cũng chỉ là 20 long chi lực. Kém xa Diệp Thiên hiện tại, nếu như một võ giả ở giai đoạn vương cấp không gia tăng thiên phú mà nói, đến giai đoạn thánh cấp sẽ rất khó gia tăng thiên phú. Coi như là thiên phú đan cũng không có cách nào gia tăng thiên phú cho thánh cấp. Một vị thánh cấp không có thiên phú đặc thù, địa vị còn kém xa một vị thiên tài vương giả bảng. Đương nhiên, loại thánh cấp không có thiên phú đặc thù lại có rất ít. Dù sao thì người có thể tu luyện tới thánh cấp cơ bản đều nắm giữ thiên phú tu luyện từ cấp thần tinh trở lên. Một thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh nếu như không chiếm được bảo vật gia tăng thiên phú, chỉ có thể nói là quá thất bại. 3 ngày sau đó, Diệp Thiên đã tu luyện đao kỹ cấp hoàng kim thiên tới cấp độ nhập môn. 10 ngày sau, liền đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đến tận đây, đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực của Diệp Thiên tạm thời rơi vào bình cảnh. Rất khó có thể đột phá tiếp, nhưng cho dù là như thế, Diệp Thiên cũng vô cùng hài lòng, bởi vì đao kỹ cấp hoàng kim có thể tăng cường 15 lần lực công kích. Mặc dù lực công kích được tăng cường không nhiều, nhưng nó lại là đao kỹ loại hình quần công, vào thời điểm chiến đấu với số đông sẽ thể hiện ưu thế vượt trội. Sau khi nắm giữ đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực, sức chiến đấu của Diệp Thiên liền tăng vọt rất nhiều. Hắn tính toán thử một chút. Lực lượng thân thể của hắn bây giờ là 10 vạn tượng. Sau khi được nguyên lực tăng cường chính là 20 vạn tượng. Tăng thêm thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa 9 thành. Có thể tăng cường 80 lần lực công kích, cộng với thiên hoang đao kỹ tăng cường 15 lần lực công kích. Nếu tính toán như vậy, lực công kích mạnh nhất của hắn sẽ đạt tới 240 long chi lực. Hoàn toàn có thể miểu sát thánh cấp đỉnh phong không có thiên phú đặc thù. Ta thực sự là rất cường đại. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu. Nói, nhưng hắn biết rõ, thánh cấp mới chỉ là sự bắt đầu. Hắn chỉ mới khai phá não vực được một. Dựa theo quá trình khai phá não vực, thực lực của hắn sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Thánh cấp, đế cấp, cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành run rế trong mắt của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã sắp hết kỳ hạn 1 tháng. Vào ngày này, có một cỗ lực lượng xuất hiện, Diệp Thiên bị không gian thần điện truyền tống ra bên ngoài. Xuất hiện ở bên trong đại điện của thần điện, bất quá, bây giờ hắn đã giải trừ thiên phú ngụy trang, biến thành bộ dáng lúc đầu, những vị vương cấp khác cũng lục tục truyền tống ra bên ngoài. Bất quá, bọn hắn vừa mới đi ra. Đã có một cỗ sát ý tràn ngập trong hư không? Tôn Thanh Hà, ngươi rốt cuộc có ý gì? Dĩ nhiên lại săn giết vương cấp của căn cứ Trung Hải chúng ta. Phong Huyết Lục đi từng bước một tới gần Tôn Thanh Hà. Tản ra khí thế áp chế Tôn Thanh Hà, khiến cho Tôn Thanh Hà biến sắc, bởi vì Phong Huyết Lục lúc này đã trở thành thánh cấp. Đương nhiên, Phong Huyết Lục cũng không giống như Tôn Thanh Hà, hắn ở trong không gian thần điện chiếm được một kiện bảo vật. Thành công khiến cho thiên phú lực lượng của bản thân tăng lên tới 7 thành áo nghĩa. Thế là mới tiến hành trùng kích thánh cấp, đem thiên phú lực lượng tăng thành cấp áo nghĩa. Kể từ đó, sức chiến đấu của Phong Huyết Lục liền tăng vọt lên rất nhiều lần. Viễn siêu Tôn Thanh Hà. Hừ, mạnh được yếu thua, ta giết bọn hắn thì lại như thế nào? Người của căn cứ Trung Hải không những giết vương cấp của căn cứ Trường Hà chúng ta. Hơn nữa còn cướp đi hết thảy bảo vật trong một tòa cung điện. Tôn Thanh Hà phẫn nộ nói. Lúc này, hắn dùng thần thức bao trùm toàn bộ đại điện, nhưng lại không phát hiện ra tên thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia. Rõ ràng là đều truyền tống ra bên ngoài cùng một chỗ. Không lẽ hắn đã kịp thời chạy mất? Tôn Thanh Hà chưa kịp suy nghĩ nhiều. Phong Huyết Lục đã tản ra sát ý nồng nặc. Như vậy thì ta giết ngươi. Cũng không có vấn đề gì. Tôn Thanh Hà cảm thụ được sát ý của Phong Huyết Lục. Lập tức sợ hãi, vội vàng nói, Phong Huyết Lục, ngươi điên rồi hay sao? Ngươi dám giết ta ở nơi này. Vị đại đế kia sau lưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng ở sau lưng ta không có đại đế. Phong Huyết Lục lạnh giọng nói. Lúc này, những thiên tài khác cũng đứng ra khuyên can. Diệp Thiên đứng ở bên trong đại điện. Nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện, Tôn Thanh Hà trở thành thánh cấp, không có cách nào thu hoạch được bảo vật, liền tiến hành săn giết thiên tài của căn cứ Trung Hải. Cướp đi bảo vật, chuyện này đã bị bại lộ, thế là, Phong Huyết Lục bắt đầu truy sát Tôn Thanh Hà, nếu không phải là hết thời hạn một tháng, Tôn Thanh Hà đoán chừng nhất định sẽ phải chết. Đúng lúc này, thần điện bắt đầu chấn động, thần điện đã bắt đầu biến mất. Mọi người hãy nhanh chóng rời đi. Từng vị vương cấp chạy ra khỏi thần điện, rời khỏi đáy sông, bay lên bầu trời, có không ít vương cấp bay trở về căn cứ của mình. Nhưng Phong Huyết Lục cũng không để cho Tôn Thanh Hà ly khai. Bởi vì một vị vương cấp chết đi là người của Dòng binh quán chiến phủ. Vào thời điểm Diệp Thiên cho rằng là Phong Huyết Lục sẽ chiến đấu cùng với Tôn Thanh Hà. Có một bóng người xuất hiện. Đó là một vị đại đế, tổ phụ, Tôn Thanh Hà nhìn thấy vị đại đế này, vội vàng hưng phấn gọi, Thanh Vân Đế, Phong Huyết Lục nhìn thấy vị đại đế này, lập tức biến sắc, cách trương.